Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1116, chương 1123, báo tố tiến đến trước giờ. Thừa thiên giới, gặp thiên sơn, Uyên một mặt tái nhợt, ẩn ẩn đã thuộc về ranh giới bùng nổ, bốn phía hoang cổ đế cảnh, đều câm như hến, không người nào dám phát ra cái gì tiếng vang. Đùa gì thế, ai dám ở thời điểm này, làm tức giận Uyên đế bệ hạ, đây không phải là chính mình chán sống sao? Hoang cổ ngũ đế toàn bộ vẫn lạc, thái cổ kết giới lại bị mở ra. Tốt, rất tốt a. Uyên ẩn hàm lửa giận âm thanh, truyền ra, chúng đế nghe vậy, tất cả đều cúi thấp đầu xuống, im lặng không nói, Diệp Hiên, sau một khắc, Uyên trong miệng. Lạnh lùng phun ra tên Diệp Hiên, hoang cổ ngũ đế, là bị hắn điều động đi chém giết Diệp Hiên. Bây giờ ngũ đế toàn bộ ngã xuống, không cần nghĩ, đây nhất định là Diệp Hiên làm ra. Về phần thái cổ kết giới, Uyên mặc dù không biết cụ thể là người phương nào làm, nhưng hắn nhưng trong lòng ẩn ẩn có một cái cảm giác. Cái kia chính là thái cổ kết giới. Chính là Diệp Hiên giở trò quỷ. Cho nên, tại thời khắc này, Uyên đối với Diệp Hiên, thật sự là hận thấu xương. Hắn từ khi bị phụ thần trưởng khống về sau, đến cho vạn giới thiên đạo hệ thống, thống nhất vạn giới, chỉ bất quá, Uyên dù sao cũng là dã tâm bừng bừng hạng người. Hắn tự nhiên không cam lòng bị phụ thần nắm trong tay. Vì vậy, trăm phương ngàn kế mưu tính lấy thoát ly vạn giới thiên đạo hệ thống. Về sau phụ thần phát hiện hắn dị tâm, đem hắn cùng một đám hoang cổ đế tôn vây ở hoang cổ trong kết giới. Nhưng Uyên cũng không có như vậy sa sút tinh thần từ bỏ. Hắn tại hoang cổ trong kết giới không ngừng nhắc đến cao thực lực, đồng thời thừa cơ tìm được hệ thống lỗ thủng. Đến mức hắn tại thoát ly hoang cổ kết giới về sau, thành công cầm hệ thống cho tách ra. Như vậy cùng vạn giới thiên đạo hệ thống, duy trì lấy không can thiệp chuyện của nhau thế thái. Nguyên bản, Uyên coi là sự tình dừng ở đây, cũng coi là một hoàn mỹ kết cục. Dù sao phụ thần tại phát hiện hắn thoát ly hệ thống về sau, cũng không có xuất thủ can thiệp. Nhưng người nào nghĩ, vạn giới bên trong nhưng lại bất thình lình toát ra cái Diệp Hiên, hơn nữa còn chuyên môn cùng hắn đối nghịch. Cái này thì cũng thôi đi, kinh khủng hơn là Diệp Hiên tốc độ phát triển hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, để cho hắn kiêng dè không thôi. Nếu chỉ là như thế này, Uyên miễn cưỡng cũng có thể tiếp nhận, nhưng người nào muốn Diệp Hiên thế mà không biết vì sao lại chọc giận tới phụ thần. Đến mức để cho phụ thần phát ra tất sát nhiệm vụ. Cứ như vậy, Uyên liền bi thảm. Hắn thật vất vả, hắn vứt bỏ hệ thống, lại lần nữa bị phụ thần sử dụng đại thần thông khóa lại tại thân. Với lại lần này, vạn giới hệ thống còn chiếm được tiến giai, hoàn toàn không phải hắn năng lực chống cự. Hiện tại, Diệp Hiên vừa nghi giống như giày vò ra thái cổ tiên đế. Cái này khiến Uyên đối Diệp Hiên hận thấu xương sau khi cũng bắt đầu trở nên như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nhất định phải diệt Diệp Hiên, không thể lại có cố kỵ. Uyên sắc mặt âm tình bất định, cảm thấy âm thầm tính toán. Đến cuối cùng nhất hắn cuối cùng làm ra quyết định, cái kia chính là không để ý lúc trước cổ đạp tiên uy hiếp, chuẩn bị bắt đầu tế lên giao mổ. Chỉ hướng Diệp Hiên cùng một đám đế tử nhóm, truyền bản đế lệnh, tất cả hoang cổ đế cảnh, toàn lực ám sát Diệp Hiên cùng đế tử bảng đế tử. Đột ngột trong lúc đó, Uyên âm thanh, truyền ra, tại chỗ chúng đế cảnh nghe vậy, cảm thấy đều là dùng mình, rốt cuộc phải đến cùng vạn giới tất cả thế lực bạo phát toàn diện chiến tranh total war thời điểm. Sao? Lúc trước bởi vì có cổ đạp tiên tồn tại, Uyên luôn luôn ẩn nhẫn không có trực tiếp đối phó tất cả đại đế con, mà là mở ra lối riêng. chỉnh xuất không ít tân đệ tử tới, nhưng sự thật chứng minh, những này tân đệ tử hoàn toàn chính là không trả nổi A Đấu, loại trừ giải rác mấy người ở ngoài, những thứ khác nhất định chính là một đám phế phẩm. Hiện tại, Uyên Đế bệ hạ năng lực ý thức được điểm này, không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Ngay sau đó, Trung Đế Cảnh cảm thấy chấn động, cùng kêu lên đồng ý. Dạ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.